Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Đại Trượng Phu không thể một ngày không có quyền. Chương 452, Đại Trượng Phu không thể một ngày không có quyền, hồi sở tướng quân. Vị đại nhân này nắm giữ tổng quân lệnh bài, chính là triệu tập đến đây quân bộ báo cáo tổng quân. Tiểu nhân dẫn hắn đi tham kiến đại nguyên soái. Tiểu lại thận trọng đáp, tòng quân. Sở Hà trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, từ trên xuống dưới xét lại Diệp Chân một phen, một bộ không tin Diệp Chân lại là tòng quân bộ dáng. Nhưng đúng là vẫn còn không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn rất rõ ràng, tiểu lại tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này lừa gạt bất luận kẻ nào. Thật có vấn đề. Đây chính là muốn rơi đầu. Sở tướng quân dừng bước. Sở Hà đang muốn lúc rời đi, Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Làm sao? Sở Hà đầu cằm khẽ nhếch, giống như là một đầu xúc thế đãi nhào sư tử, tập trung vào Diệp Chân. Sở tướng quân, có thể hay không bán tại hạ một người chút tình mọn? Buông tha Lưu đại đồng nhi tử Lưu Hổ. Tại hạ Diệp Chân. Diệp Chân bổ sung một câu, xem như quang minh thân phận, đến quân bộ trên đường. Diệp Chân nghĩ tới rất nhiều loại giải quyết Lưu Đại Đồng cái phiền toái này phương pháp. Phương pháp rất nhiều, nhưng đều không vòng qua được một vấn đề. Vô luận như thế nào, Lưu Đại Đồng nhi tử đều là tại trong quân đội kiếm cơm. Diệp Chân nếu là đem hắn đồng liêu càng đắc tội hơn. Coi như Diệp Chân lần này có thể đem chuyện này cưỡng chế đi, nhưng là lần tiếp theo Diệp Chân không có ở đây thời điểm đâu. Đến lúc đó trả thù khả năng tới càng thêm mãnh liệt. Mấy năm trưởng thành, Diệp Chân đã trở nên thành thục rất nhiều. Chính là có này lo lắng, Diệp Chân lúc này mới hạ thấp tư thái, dự định giúp Lưu Đại Đồng phụ tử lấy một cái nhân tình. Cũng thuận tiện bọn hắn ngày sau cuộc sống thoải mái. Nghe được Diệp Chân tự giới thiệu thời điểm, Sở Hà thần sắc có chút ngẩn người. Hiển nhiên, cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại là mấy năm trước danh dương thiên hạ Vũ An Hầu Diệp Chân, nhưng chỉ vẻn vẹn ngây ra một lúc. Sở Hà khóe miệng liền dâng lên một tia cười nhạo. Bán ngươi cái mặt mũi, ngươi thì tính là cái gì? Vũ An Hầu Diệp Chân, một kẻ vũ phu mà thôi, bất quá là bằng vận khí đạt được chiến hồn huyết kỳ. Ngươi thật đem ngươi trở thành người thế nào sao? Ta nhổ vào, nhổ ra một cục đàm. Sở Hà nghênh ngang rời đi, đi chưa được mấy bước, trong nháy mắt xoay người. Họ Diệp, úp, lá tòng quân, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm để Lưu gia đem Tam Bảo Châu cho ta đưa tới. Nếu để cho ta nói ra là ai cần cái này Tam Bảo Châu, hù chết ngươi. Ném cái này vài câu ngoan thoại, Sở Hà ngang nhiên quay lại quân bộ nội đường. Diệp Chân bên cạnh tiểu lại là tựa đầu rũ thấp hơn. Loại này trung cao cấp sĩ quan ở giữa ân oán, Diệp Chân nghe một chút là được. Diệp Chân trên mặt nụ cười thản nhiên đột ngột tiêu tán. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia một khối cục đàm. Đột ngột mà trở nên băng hàn vô cùng. Thế đạo này thật đúng là hiện thực a. Từ khi đến phong Vũ An Hầu về sau, Diệp Chân làm việc luôn luôn điệu thấp. Hơn nữa say mê võ đạo, không có ý tại quyền mưu, rất ít tại Hắc Thủy Quốc lộ diện. Nhưng là Diệp Chân không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả cái chút tình mọn đều lấy không đến không nói. Còn bị người ở trước mặt đánh mặt. Cái này thật sự là có chút châm chọc. Cho tới bây giờ chỉ có hắn Diệp Chân đánh người khác mặt. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị người khác đánh cái tại chỗ. Xem ra, chuyện này muốn không làm khó lớn một chút cũng không được. Dẫn đường đi, Diệp Chân ngẩng đầu lên thời điểm. Trên mặt đã không nhìn thấy một tơ một hào tức giận. Phảng phất tình cảnh vừa nãy chưa từng xảy ra. Mời, tiểu lại phía trước cúi đầu đi nhanh bắt đầu dẫn đường. Trên đường đi, Diệp Chân cùng tiểu lại không có bất kỳ cái gì giao lưu. thậm chí ngay cả cái kia Sở Hà cụ thể quân chức, thân phận bối cảnh cũng không có nghe ngóng. Mặc dù nói biết người biết ta, bách chiến bách thắng, nhưng là nói trở lại, lấy Diệp Chân giờ này ngày này thực lực địa vị, Diệp Chân quyết định muốn tại Hắc Thủy Quốc bên trong đối phó bất cứ người nào. Dù là người kia là đương kim hoàng đế, Diệp Chân đều có thể làm cho hắn xoay người. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý đem sự tình huyên náo vô cùng lớn. Đương nhiên, cái loại này đế quốc hỗn loạn tình hình cũng không phải Diệp Chân nguyện ý nhìn thấy. Thực chất bên trong kể, Diệp Chân vẫn có chút bảo trì Hắc Thủy đế quốc lợi ích. Lá Tòng Quân, phía trước vị kia mặc màu tím đem phục, liền là Cổ Triệu qua cổ đại nguyên soái. Diệp Chân theo tiểu lại chỉ nhìn lại, ước chừng 17-18 vị mặc các loại đem phục tướng quân chính vây tụ ở một cái to lớn xa. Bàn trước đó, không ngừng chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, hẳn là đang thương thảo chiến thuật. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, Sở Hà vậy mà cũng ở trong hàng. Hiển nhiên trong quân đội địa vị cũng là không thấp, tiếp cận hơn 10 vị trong quân tướng lãnh cao cấp. Tiểu lại tựa đầu thấp đủ cho thấp hơn, nhất là tại bốn góc bốn vị hồn hải cảnh hộ vệ võ giả ánh mắt nhìn soi mói. Càng là khẩn trương, Diệp Chân lại là không chút nào sợ hãi, dâng trào đi tới xa bàn hàng đầu, nhẹ nhàng đẩy ngăn tại phía trước Sở Hà. Nhường một chút, nói là nhẹ nhàng đẩy, nhưng là tại Diệp Chân cái kia kinh khủng lực cánh tay dưới. Dù là Diệp Chân có chỗ thu thế, Sở Hà vẫn là không nhịn được một cái lảo đảo, thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Người nào, làm gì? Sở Hà thấp giọng nổi giận quát âm thanh, để chính vây quanh to lớn xa bàn thảo luận chiến thuật tất cả tướng lĩnh toàn bộ ánh mắt tụ tập hướng về phía Diệp Chân, nhất là mấy vị lão tướng, khi nhìn đến Diệp Chân lỗ mãng hành vi về sau, đều không đầy nhíu mày. Tề Vân Tông Diệp Chân chuyên tới để đưa tin. Diệp Chân hướng về phía xa bàn đối diện đại nguyên soái Cổ Triệu qua có chút chắp tay nói: Hắc Thủy Quốc tổng cộng có 3 vị đại nguyên soái, lẫn nhau không lệ thuộc, bình thường đều có ngăn được. Bất quá, theo Đông Trinh chuẩn bị bắt đầu, bị định là Đông Trinh thống soái đại nguyên soái Cổ Triệu qua cũng có chút nắm hết quyền hành hương. Vị, ngươi chính là Diệp Chân? Cổ Triệu qua khẽ cau mày lên, hiển nhiên hắn cũng có chút không vui Diệp Chân, hơn nữa một người trẻ tuổi vậy mà nghênh ngang hướng hắn chắp tay, đừng nói là quỳ lễ, ngay cả khom người đều không có. Thật sự là, đột nhiên Diệp Chân tại xung quanh trong hàng tướng lãnh thấy được một người quen cũ, Minh Quốc Công Chu Trấn. Minh Quốc Công Chu Trấn 2 năm trước được sự giúp đỡ của Diệp Chân triệu hồi đế đô, giờ phút này cũng tại Đông Trinh danh sách bên trong. Lúc này nhìn thấy Diệp Chân, gương mặt ý cười, Chu soái mạnh khỏe. Diệp Chân hướng Chu Trấn chào hỏi, Chu Trấn ngẩn người, không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà lại để đó đại nguyên soái vấn đề không trả lời trước cùng hắn cho hay. Ngẩn ra sau khi, Chu Trấn hướng về Diệp Chân xa xa chắp tay, Vũ An Hầu, hơn 2 năm không thấy, Vũ An Hầu vẫn là thần thái vẫn như cũ a. Diệp Chân cười cười, lúc này mới quay đầu trả lời đại nguyên soái Cổ Triệu qua vấn đề. Đúng vậy, thấy thế, đại nguyên soái Cổ Triệu qua trên mặt nộ khí ẩn hiện. Diệp Chân vậy mà không để ý tới vấn đề của hắn. Thật sự là, bất quá, xem ở đại cục phân thượng, Cổ Triệu qua tạm thời cũng không có nổi giận. Ha ha, không nghĩ tới, Vũ An Hầu quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Vũ An Hầu, không biết chiến hồn huyết kỳ có thể mang đến. Đại nguyên soái Cổ Triệu qua hỏi, mang đến, có thể để bản soái nhìn qua. Đối với yêu cầu này, Diệp Chân tuyệt không chú ý, nhìn xem mà thôi. Cũng không có gì, thẳng từ trong ngực lấy ra lớn chừng bàn tay chiến hồn huyết kỳ. Thần niệm khẽ động, chiến hồn huyết kỳ đón gió mà lớn dần, trướng thành bình thường mặt cờ lớn nhỏ. Diệp Chân định đưa cho đại nguyên soái Cổ Triệu qua. Đúng lúc này, Diệp Chân nhìn thấy Minh Quốc công Chu Trấn Xông. Diệp Chân nhanh chớp 3 lần con mắt, thần sắc có chút cổ quái, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ Minh Quốc công Chu Trấn chớp mắt ý tứ. Thuận thế liền đem trong tay chiến hồn huyết kỳ giao cho đến đây lấy cờ một tên tướng quân. Thấy thế, Minh Quốc công Chu Trấn thần sắc đột nhiên ảm đạm. Lần này, Diệp Chân mới hiểu được Minh Quốc công Chu Trấn chớp mắt ý tứ. Gọi là hắn không cần đem chiến hồn huyết kỳ giao cho đại nguyên soái Cổ Triệu qua. Diệp Chân minh bạch, việc này sợ là muốn xuất chút ít khó khăn trắc trở. Chính như Hắc Thủy Quốc bên trong cục diện chính trị, phe đế quốc cùng tông môn phương diện, đánh đến lợi hại, bất quá, quản hắn lên cái gì yêu thiêu thân, Diệp Chân là tuyệt không sợ, không phải chỉ là có ý đồ với chiến hồn huyết kỳ sao? Không hiểu, gặp Diệp Chân thuận theo đem chiến hồn huyết kỳ giao ra. Ở đây tất cả tướng lĩnh trong mắt đều lộ ra một chút vui mừng. Một số tướng lĩnh nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã giống như là đang nhìn ngu ngốc bình thường. Đại nguyên soái Cổ Triệu qua đem chiến hồn huyết kỳ lắc một cái, bay phất phới, tốt cơ, xem xét tỉ mỉ một phen về sau, Cổ Triệu qua nhưng không có đem chiến hồn huyết kỳ còn cho Diệp Chân ý tứ. Ngược lại chậm ung dung nói ra, người nói Vũ An Hầu. Diệp Chân hiểu rõ đại nghĩa. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, đã Vũ An Hầu đem chiến hồn huyết kỳ giao cho quân đội. Như vậy quân đội nhất định sẽ không để cho chiến hồn huyết kỳ bị long đong. Định khiến cho hắn báo ẩm địch nhân máu tươi. Sở Hà, cái này chiến hồn huyết kỳ tạm thời giao cho ngươi bảo quản. Ngươi có thể trong vòng vài ngày để dũng tướng quân thích ứng chiến hồn huyết kỳ gia trì. Mặt khác, vì cam đoan chiến hồn huyết kỳ an toàn, ta lại phái 2 tên hồn hải cảnh cung phụng thiếp thân bảo hộ ngươi. Đại nguyên soái Cổ Triệu qua an bài rất thỏa đáng. Diệp Chân nghe, lại là gương mặt ngạc nhiên. Vậy mà không chút nào hỏi hắn ý kiến, liền đem chiến hồn huyết kỳ trực tiếp đoạt đi. Cái này khiến Diệp Chân cảm thấy một loại không hiểu phẫn nộ. Cái này đại nguyên soái thật sự là có chút vô sỉ, lửa giận tự nhiên sinh ra. Bất quá, Diệp Chân trên mặt càng nhiều thì là ý cười, nồng đậm cười nhạo, xem ra bọn hắn cũng không biết lúc trước vừa mới đoạt lại chiến hồn huyết kỳ về sau, hoàng thất cùng Tề Vân Tông ở giữa bí mật ước định, cũng không biết chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể vì Diệp Chân một người sử dụng bí mật, bằng không cũng sẽ không như thế vô sỉ, tướng ăn khó coi như vậy lừa gạt chiến hồn huyết kỳ. Một bên, vừa mới đạt được chiến hồn huyết kỳ Sở Hà yêu thích không buông tay. Cái này chiến hồn huyết kỳ từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, liền là quân công cam đoan. Có chiến hồn huyết kỳ tại, lần này đông chinh quân công thứ nhất, nhất định là hắn, cơ hồ là bản năng. Hoặc là nói là không kịp chờ đợi, Sở Hà lực lượng thần hồn ngưng tụ, định đem chiến hồn huyết kỳ nhận chủ. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Hà ngẩn ra, lực lượng thần hồn ngay cả thử mấy lần, chiến hồn huyết kỳ không phản ứng chút nào, lại có mà chết vật. Hừ, Diệp Chân cười khẽ một tiếng, thần niệm khẽ động, vừa rồi còn nắm giữ tại Sở Hà trong tay chiến hồn huyết kỳ, đột ngột hóa thành một đạo huyết quang xông về Diệp Chân. Trong nháy mắt co lại thành hiểu rõ lớn chừng bàn tay, bị Diệp Chân thu vào trong ngực. Ngươi, không ai nói cho các ngươi biết chiến hồn huyết kỳ đã bị ta Diệp Chân triệt để đã thu phục được sao? Chỉ có thể để ta làm thôi động khống chế ư? Diệp Chân cười nhạo, trong thời gian ngắn bao quát đại nguyên soái Cổ Triệu qua ở bên trong, phần đông tướng lĩnh sắc mặt đều trở nên hơi khó coi. Nhất là đại nguyên soái Cổ Triệu qua, một tấm mặt mo này đỏ thẫm như quả táo chín, tức giận dị thường, cái này mặt mo rớt, lấy ra khó coi như vậy tướng ăn, vô sỉ như vậy từ Diệp Chân trong tay lừa gạt chiến hồn huyết kỳ. Không nghĩ tới, bị người ta nhẹ nhàng vẫy tay một cái liền thu hồi đi. Còn nói người ta Diệp Chân là thằng ngu, bọn hắn mới là thật to ngu ngốc, mặt mo đều mất hết. Hừ, làm sao không nói sớm? Cổ Triệu Qua cả giận hừ một tiếng, xem như cho mình một nấc thang. Vũ An Hầu, đã chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể do ngươi thôi động. Như vậy ngươi liền an an ổn ổn làm đặc sứ tòng quân đi. Tùy tình nghe theo quân như điều lệnh, mặt khác, ta sẽ an bài một chi bách nhân đội làm ngươi thân vệ. Đợi một chút, Diệp Chân đột nhiên lên tiếng đánh gãy đại nguyên soái Cổ Triệu Qua an bài. Làm sao? Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Không làm cái này đặc sứ đầu quân. Vừa rồi đủ loại này, cùng Sở Hà ở giữa tao ngộ, để Diệp Chân đột nhiên minh bạch một sự kiện đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Có ý tứ gì? Đại nguyên soái Cổ Triệu Qua chân mày cau lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.